Cửu Tiêu, chương 658, Phương Quý Hóa Anh, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, Thành A, cảm thụ được trong động phủ kia ung dung đạo huẩn. Xếp bằng ở cách đó không xa âm thầm giúp đỡ thủ quan Thái Bạch Tông Chủ. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút vui mừng, thấp giọng tự nói, thần huẩn u đãng, anh quang nội liễm, hắn hóa anh một đường này, quả nhiên cùng ta tưởng tượng. Mà vô luận là tiên minh đại điện trong gian điện phụ, hay là trong long đình, hay là đông thổ người về chen chúc tại trong đó vị nữ tử váy đỏ kia. Bọn hắn cảm thụ được đạo uẩn như có như không ung dung kia. Đồng dạng cũng đều là lông mày chậm rãi nhíu lại, rõ ràng cảm giác được hóa anh chi ý kia, cũng không phải là mãnh liệt cỡ nào. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác để bọn hắn đạo tâm sinh ra gợn sóng. Phảng phất ẩn ẩn cảm ứng được cái gì, bây giờ đã cách nơi đây rất gần trong một phương thôn xóm nhỏ. To to nhỏ nhỏ, tất cả mọi người vẫn không hề động qua, thần sắc vẫn là như vậy ngưng trọng, ta hóa anh thành công. Mà vào lúc này, trong động phủ, thức hải ở giữa, Phương Quý, hoặc nói là Phương Quý Nguyên Thần, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hướng mình trong thức hải nhìn lại. Liền gặp hết thảy đều đã khác nhiều, thức hải đung đưa, tràn đầy biểu tượng hắn pháp lực nước biển, hắn chỉ cảm thấy cao như mình ở trên trời, tựa hồ có thể cảm nhận được một phen thiên địa mới ngay tại chính mình quanh người xuất hiện. Trong lòng của hắn rõ ràng, đó cũng không phải là chính xác xuất hiện thiên địa mới, mà là cảnh giới của mình đã lại không một dạng, trước mắt nhìn thấy, liền trở thành thiên địa mới. Bất quá pháp lực này, hắn chậm rãi cảm giác tự thân, sau đó hơi có chút thất vọng đồng dạng lắc đầu, thần ý nội liễm, đung đưa vô tận, mặc dù so với trước kia đến, xác thực cảm giác có khác biệt lớn, nhưng còn không có đạt tới mong muốn. Xem ra, đi phổ thông con đường, tu phổ thông pháp, cuối cùng so với những kẻ trên đường kia, không đúng, chính trong lòng thoáng qua ý nghĩ này Phương Quý. Bỗng nhiên không hiểu giật mình, trực giác tóc gáy đều dựng lên, mà vào lúc này ngoài động phủ, chính đầy mặt vui mừng, tự nói lấy tán dương Phương Quý Thái Bạch Tông Chủ, bỗng nhiên mặt cũng là biến đổi, không đúng, cũng liền tại bọn hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm. Trong động phủ bỗng nhiên dị biến nảy sinh, chính là Phương Quý Nguyên Anh thành hình, người khoác sơn hà tiên bào, anh quang nội liễm thời khắc. Hắn tự thân khí cơ, tự nhiên cũng tại thời khắc này, sinh ra một loại hoàn toàn khác biệt biến hóa, vậy đại biểu cả người hắn đều đã tiến nhập một cảnh giới mới. Thành tựu Nguyên Anh, sau đó cũng tại thời khắc này, bản thể hắn chung quanh, bỗng nhiên lan ra một loại kỳ dị tiên uẩn, ông, đầu tiên là cái kia một chiếc âm dương đăng tràn, vốn chỉ là phiêu đãng tại quanh người hắn, phát ra âm dương đạo uẩn. Trợ hắn hóa anh, lại tại giờ khắc này, trong lúc đột nhiên, hóa thành một vệt thần quang, chiếc đèn này, thế mà giống như là có chính mình linh tính đồng dạng. Vội vàng hướng về Phương Quý vọt tới, trong khoảnh khắc, liền đã chui vào mi tâm của hắn, mà lại hiển hóa với hắn thức hải. Thần mang đại tác, chiếu rọi chư thiên, đây là, Phương Quý kinh hãi, còn không đợi thấy rõ ràng. Liền gặp cái kia một chiếc âm dương đang tràn, bỗng nhiên vội vã hướng hắn bay tới, bay thẳng đến trên người hắn trong tiên bào, hóa thành một chiếc đèn đồ án, như vậy bất động, phảng phất là toàn bộ biến mất, nhưng cũng theo chiếc đèn này tiến vào trên người hắn tiên bào. Phía sau hắn liền bỗng nhiên xuất hiện âm dương nhị sắc, giống như thái cực, bạch, cũng kém không nhiều đồng dạng thời điểm, đạo kia thanh mộc tiên linh. Một dạng cảm thấy một loại nào đó lực hấp dẫn, cái này tiên linh, vốn là linh tính 10 phần, sẽ còn rút miệng người, tại cảm nhận được Phương Quý khí tức trên thân lúc, nó tựa hồ có ngắn ngủi do dự, nhưng thời gian do dự này cũng không lâu, tại nó thấy được ngọn đèn kia lựa chọn đằng sau, liền cũng không chút do dự, liền làm ra lựa chọn giống vậy, nó cũng hóa thành như thiểm điện một đạo lục quang. Vội vã chui vào Phương Quý trong giữa trán, trong thức hải, lập tức sinh cơ đung đưa, che kín chư thiên, Sau đó tiên linh này cũng bay vào Phương Quý quanh thân trong Sơn Hà Tiên Bào kia. Hóa thành một gốc sinh động như thật cây nhỏ bộ dáng. Cành lá mở rộng, phảng phất có thể cảm nhận được gốc kia nhỏ khỏa vui vẻ chi ý, ngay sau đó. Chính là ma sơn quái nhãn kia, nó thế mà cũng từ Phương Quý trong thức hải hiển hiện. Giống như lộ ra chút vẻ mừng rỡ, nhìn qua lúc này Phương Quý, nguyên bản quái nhãn này, vốn là ngoại vật, thế nhưng là bị Phương Quý tại kết đan thời điểm, luyện thành trấn áp tự thân đan ý ma bảo, cũng liền cùng Phương Quý tự thân, kết hợp ở cùng nhau, cũng nguyên nhân chính là đây. Quái nhãn này, trực tiếp liền từ Phương Quý trong thức hải hiển hiện, sau đó vội vã bay lên, thế mà cũng hướng về Phương Quý bay tới, rơi vào Phương Quý trên tiên bào, hóa thành một viên con mắt đồ án. Vào lúc này, hắn thậm chí giống như là lộ ra chút vẻ kích động. Giống như là, từ vừa mới bắt đầu liền muốn tiến vào trong bức họa kia bị cự tuyệt. Thẳng đến quấn một cái ngoặt lớn, trước cùng Phương Quý dung hợp. Lại chờ đợi Phương Quý hóa anh, đợi đến đạo quyển kia đi ra, rốt cục từ trong thức hải hiển hiện, mang theo người một nhà khí tức tiến vào tiên váy, hoặc nói tiến vào bộ kia sơn hà đồ, mộng tưởng rốt cục thành sự thật, thật vui vẻ nha, nhưng cái này còn không có ngừng. Ngay sau đó, hô hô đung đưa, một đạo ngân hà từ cửu thiên nghiêng rơi, bay về phía Phương Quý đỉnh đầu. Đó là hắn tu luyện ra được Trảm Thần Sát Quỷ đại chân ý. Từ thiên ngoại mà đến, hướng về trên người hắn nghiêng rơi, càng nghe được một trận hoa, hoa, gọi bậy, Phương Quý nhìn thấy, thức hải xa xa trên mặt biển, thế mà xuất hiện một con cóc vàng óng ánh, bụng mập mắt to, cô hoa gọi bậy, ở trên mặt biển nhún nhảy một cái, thậm chí có chút vội vã không nhịn nổi đồng dạng thần sắc. Siêu, một tiếng nhảy lên, mang theo loại hoan thiên hỉ địa sức lực hướng Phương Quý đánh tới. Thứ đồ quỷ gì đây? Lần này kêu to không phải Bạch Quan Tử, mà là Phương Quý, cái này theo nhau mà đến biến hóa, khiến cho Phương Quý lúc này đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Đầu tiên là âm dương đăng tràn, lại là thanh mộc tiên linh, lại là ma sơn quái nhãn. Lại là Trảm Thần Sát Quỷ đại chân ý, cuối cùng đúng là con cóc. Mỗi một kiện thần vật rơi vào chính mình tiên váy phía trên. Chính mình nguyên anh thần lực, liền càng bùng lên một đoạn, mà cái này, cũng khiến cho hắn nguyên anh khí tức vội vã tăng nhanh. Nhiều lần đột phá, trong nháy mắt liền đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Làm lớn chuyện rồi, lúc này ngồi ở bên ngoài động phủ Thái Bạch Tông Chủ. Cũng bị khí tức trong lúc bỗng nhiên bạo phát ra, cơ hồ kinh thiên động địa một dạng kia dọa cho suýt nữa té ngã. Trên khuôn mặt đã lại kìm nén không được, lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ chi ý, nghẹn ngào kêu lên, oanh, oanh, oanh, cũng là tại khí tức này xuất hiện một cái chớp mắt. Bắc vực tiên minh đại điện trong phòng bên, trong long đình, đông thổ người về động phủ, người tuổi trẻ hắc bào kia. Bích Hoa Thần Quân, nữ tử váy đỏ, cũng đồng thời chợt mở to hai mắt, trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên phóng lên tận trời, phá vỡ mái vòm, sau đó vội vã hướng về khí tức kia truyền đến chỗ nhìn lại. Con mắt đều đã trợn tròn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, mà tại trong thôn xóm nhỏ kia. Một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời lão thôn trưởng, đồng dạng cũng tại cảm thụ được khí tức kia, hiển nhiên đạo khí tức kia, tới lúc gấp rút gấp phi thăng, đạt tới một cái kinh khủng dị thường trình độ, vị lão thôn trưởng kia đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Trong lúc đột nhiên đưa tay, đem bên người trên cối xay cối đá nhìn nặng dị thường kia, đẩy đến rung động ầm ầm, vòng vo nửa cái vòng. Theo nửa vòng cối đá này chuyển động, giữa thiên địa một loại nào đó khí tức bỗng nhiên biến hóa sơ qua. Phương Quý trong thức hải, cái kia chính vui mừng hớn hở hướng về Phương Quý nhảy ra ngoài con cóc. Một đầu đâm vào Phương Quý trên y phục, nhưng ngoài dự liệu, thế mà không có thể đi vào nhập trong y phục, ngược lại là đem Phương Quý đụng cái lảo đảo, con cóc này cũng cho đụng mắt nổi đom đóm. bốn chảo mở ra, cái bụng chỉ lên trời, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào trong thức hải. Phù phù, con cóc này hơn nửa ngày mới từ trong thức hải lần nữa thò đầu ra. Ngơ ngác nhìn giữa không trung Phương Quý, đầy mặt không hiểu, mà ngay tại lúc đó, theo trong thôn cối đá từ từ dừng lại, Phương Quý một thân khí cơ, cũng đang bay nhanh thu liễm, vô tận thần quang, vô tận chân ý, vào lúc này đều là từ thức hải bốn chỗ, thật nhanh hướng về trong cơ thể hắn thu lại, phảng phất vô tận trường hà, cuối cùng giấu tại biển, người trong thôn đều mở to hai mắt, có chút hoảng sợ nhìn về hướng vừa mới thôi động cối đá thôn trưởng. Mà thôn trưởng, vào lúc này lại chỉ là trợn mắt nhìn lên trời, đầy mặt trầm ngưng, đồ tể kia trầm giọng mở miệng, ngươi mềm lòng sao, thôn trưởng không mở miệng, chỉ là không nói lời nào. Trong thôn một mảnh trầm mặc, cũng không có người lại nói tiếp, nếu như thế xuống dưới, chỉ sợ hỏng đại sự, cũng là tại thời khắc này. Thôn trưởng thôi động cối đá, giúp đỡ Phương Quý thoáng áp chế một chút khí cơ thời điểm. Bắc vực tiên minh đại điện chung quanh, không biết bao nhiêu lòng người sinh cảm ứng, vội vã xông lên giữa không trung hướng về Phương Quý nhìn lại thời điểm. Lúc này liền tại động phủ đối diện Thái Bạch Tông Chủ. Tâm thần cũng đã kéo căng tới cực điểm, hiển nhiên Phương Quý khí cơ căn bản không giấu được, hắn cũng gấp gấp làm xuống một cái quyết định. Lúc này, Phương Quý chỗ phía kia động phủ, cho dù là có người thiên đại bản sự, cũng không có khả năng cho hắn che lấp tới. Cho nên, Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này, chỉ là đem tự thân khí cơ ẩn giấu đi đứng lên. Đến tột cùng là người phương nào tại làm phép, đó đến tột cùng là tồn tại gì triển lộ khí tức. Cũng liền tại Thái Bạch Tông Chủ vội vã đem chính mình giấu một khắc. Chung quanh không chung. Vị kia Tây Hoang tới áo bào đen người tuổi trẻ, Nam Cương tới Bích Hoa Thần Quân, còn có Đông Thổ tới nữ tử váy đỏ, vào lúc này đều là đã hiện lên ở không trung, ánh mắt xen lẫn mà tới, có thể nhìn thấy, trên mặt bọn hắn, thế mà đều lộ ra chút vô cùng e dè thần sắc. Động phủ kia là của ai? Cơ hồ cùng một thời gian, ánh mắt của bọn hắn liền rơi xuống động phủ kia phía trên. Hàm răng cắn chặt, thần thức nhanh chóng giải ra ngoài. Cái gì? Ngay sau đó, đạt được câu trả lời bọn hắn, ánh mắt lập tức bắt đầu trở nên ngưng trọng. Thái Bạch Tông Chủ Triệu Chân Hồ, động phủ kia chính là hắn. Ba người bọn họ, cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, thậm chí tương hỗ là địch thủ. Thế nhưng là vào lúc này, thế mà ẩn ẩn có loại đứng ở cùng một phương ý vị. Thậm chí tham khảo đứng lên, vốn cho là hắn chỉ là mượn thần tự pháp tu luyện huyết hà kia. Mặc dù có chút bản sự, cũng không đủ nhấc lên, không nghĩ tới hắn thế mà còn ẩn giấu loại thủ đoạn này. Như nhất thời không tra, ngược lại bị hắn lừa bịp tới, hắn đến tột cùng tu pháp gì, mới có bực này kinh thiên khí tức, không cách nào suy đoán, nhưng chỉ sợ hắn giấu giếm thủ đoạn. Xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều, quả không hổ là vị kia kiếm tiên trên trời sư huynh a. Cảm thụ được không trung ba vị kia thần niệm xen lẫn. Kỳ thật liền trốn ở hắn cách đó không xa Thái Bạch Tông Chủ. Sắc mặt có chút xấu hổ, chuyện này là sao a Cách Trương?